Thiên đạo đồ thư quán, chương 1421, so thảm 1, góc truyện audio.com. Đao thuộc về một loại binh khí, phù hợp quy luật đặc hữu, lĩnh ngộ vũ khí chân ý, mới có thể lĩnh ngộ vũ khí chi tâm. Thật giống như kiếm pháp, trước lĩnh ngộ kiếm pháp chân ý, sau đó mới có thể lĩnh ngộ hạ kiếm tâm, trung kiếm tâm, thậm chí thượng kiếm tâm. Hắn là thiên tài của võ kỹ học viện, lĩnh ngộ đao pháp cực sâu, cũng chỉ là vũ khí chân ý đỉnh phong, cách hạ đao tâm còn có khoảng cách nhất định. Nhưng gia hỏa trước mắt đao sinh điện mang, khí tức như cầu vồng. Thế mà trực tiếp sử dụng năng lực chỉ lĩnh ngộ đao tâm mới có. Làm sao có thể, vừa rồi hắn chiến đấu qua với đối phương, chỉ lĩnh ngộ đao pháp chân ý bình thường mà thôi, cùng hắn có chênh lệch cực lớn, vị trương sư này chỉ truyền thụ một chiêu đao pháp, làm sao có thể biến hóa lớn như thế. Đáng giận, thân thể khiếp sợ run rẩy, biết một khi dừng lại, liền sẽ bị đánh bại, bạch diện cắn răng, vung trường đao trong tay tiến lên đón. Hắn thấy coi như đối phương lĩnh ngộ đao tâm lại như thế nào. Vừa rồi một chiêu đao pháp kia vừa yếu vừa chậm, hơn nữa bị hắn cẩn thận nghiên cứu một lần, sơ hở trăm chỗ, chỉ cần ra tay nhanh, dùng nhanh chế chậm, liền có thể nhẹ nhõm chiến thắng, đánh bại đối phương. Hô, ngay thời điểm trường đao của hắn và đối phương sắp đụng nhau, liền thấy đao của đối phương vẽ ra một đường vòng cung yêu nhã, tiếp tục đè ép xuống. Hình như động tác của hắn căn bản không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Cái này, đây là hóa phức tạp thành đơn giản, dùng xảo phá pháp. Toàn thân hắn cứng ngắc. Thời điểm tu luyện đao pháp, hắn từng nghe danh sư lợi hại nói qua tu luyện tới cảnh giới nhất định có thể sửa đao pháp phức tạp thành đơn giản. Lúc này, rõ ràng là chiêu số đơn giản nhất nhưng lại có uy lực để cho người ta khó chống lại. Vốn cho rằng, đây chỉ là lời nói vô căn cứ, không nghĩ tới. Thế mà thật xuất hiện ở trên người đối phương. Trường đao trong tay tân sinh kiệt chiêu số không rườm rà, không có bất kỳ sức tưởng tượng, nhưng mang theo uy lực trực kích hết thảy, bị đao pháp này bao phủ thật giống như huyệt đạo toàn thân hắn, đều bị khí tức tập trung, bất kể thay đổi chiêu số gì cũng khó mà đào thoát. Lui, trong nháy mắt lòng sinh khiếp ý, không dám đón đỡ, vội vàng lui về phía sau. Đổi lại những người khác đao pháp đã thi triển ra, lui về sau tất nhiên sẽ gặp phải phản phệ, nhưng hắn áp chế tu vi, năng lực bản thân vượt xa, lại thêm ánh mắt cùng hiểu biết vượt qua tân sinh này, dù rất chật vật nhưng không có tổn thương quá lớn. Ào, lui hai bước đang muốn phản kích chỉ thấy thanh niên kia đi về phía trước trường đao rơi xuống, lại thi triển ra đao pháp trẻ củi. Đao khí như rồng, khí tức như điện. Lần này lực lượng của đao pháp trước còn không có tán loạn tập trung lại uyển như phong vân dũng động uy lực tăng lên không chỉ một lần. Đây là, đao lực điệp ra, bạch diện sắp hộc máu, còn tưởng rằng né tránh ra được lực lượng của đối phương tất nhiên hai suy ba kiệt ai nghĩ đến chẳng những không có loại xu thế kia còn điệp ra với đao khí thứ nhất từ đó uy lực đại tăng. Chiêu thứ nhất hắn cũng ngăn cản không nổi, hai chiêu hợp nhất chống lại như thế nào. Lần nữa lui về phía sau. Vù vù, thấy hắn liên tục lui về phía sau, thanh niên lòng tin tăng nhiều, đao thứ ba đánh xuống. Liên tục ba đao liên hợp, đao mang giống như bách lưu hội tụ. Góc truyện audio.com, cuối cùng thành Giang Hải, mang theo lực lượng để cho người ta khó mà chống lại. Thanh niên vốn chỉ có thực lực hợp linh cảnh sơ kỳ, nhưng đao tâm ẩn chứa ba đao liên hợp coi như hợp linh cảnh trung kỳ, thậm chí hậu kỳ gặp gỡ, chỉ sợ cũng khó mà chống chọi. Không được, tiếp tục để hắn tích lũy sức mạnh ta nhất định thua không nghi ngờ. Lúc này bạch diện rốt cục ý thức được vấn đề, vẻ mặt nghiêm túc. Vốn nghĩ chỉ cần tránh né, đối phương phong mang biến mất liền mặc cho bản thân xâm lược nằm mơ cũng không nghĩ tới, đao pháp của tên này càng ngày càng mạnh còn có thể điệp ra, một khi trốn tránh chẳng khác nào mất tiên cơ, ngăn cản không nổi. Liều mạng, cắn răng một cái, lực lượng trong cơ thể điên cuồng tuôn ra trường đao hoành không tiến lên đón. Võ kỹ linh cấp thượng phẩm, nộ đao trảm giang. Chiêu này nghe nói là một vị cường giả thánh cảnh sáng tạo, rút đao giận dữ vì hồng nhan, dưới một đao, sông lớn mấy vạn mét bị chém thành hai đoạn, không cách nào tụ lại. Đây là tuyệt chiêu lợi hại nhất mà hắn tu luyện nhiều năm qua. Mặc dù áp chế tu vi đến hợp linh cảnh sơ kỳ, chân khí có chút không đủ, nhưng bằng lý giải cùng lĩnh ngộ đối với đao pháp vẫn có thể hoàn chỉnh thi triển ra. Đao khí tuôn ra, lập tức đụng tới đao pháp điệp ra của thanh niên. Ầm ầm, một tiếng nổ vang, hai đao đụng vào nhau, bạch diện chỉ cảm thấy hơi đỏ mặt uy lực của nộ đao trảm giang bị tiêu diệt ngay sau đó đao khí điệp ra tiếp tục tuôn đến tựa hồ muốn xoắn nát kinh mạch của hắn. Không tốt, hắn sầm mặt lại, nghĩ tới khả năng ngăn cản không nổi, nhưng không nghĩ tới đao khí của đối phương chồng chất lên sẽ đáng sợ như thế, phá tan công kích của hắn, không bị ảnh hưởng chút nào tiếp tục vọt tới trước. Lại không để ý tới cái khác, gào thét một tiếng tu vi bị ngăn chặn mãnh liệt tăng lên. Hợp linh cảnh trung kỳ, hợp linh cảnh hậu kỳ, hợp linh cảnh đỉnh phong, Kiều thiên cảnh sơ kỳ, tu vi tăng lên dòng dã một đại cấp, đạt tới kiều thiên cảnh sơ kỳ, lúc này mới chặn được đao khí nhập thể, miễn trừ ách nạn. Bành, lực lượng hắn tăng lên, thanh niên đối diện gặp phải phản phệ, kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước, phun ra một ngụm máu tươi. Mặc dù bị thương, nhưng hai mắt phóng ra vẻ hưng phấn. Ngươi, thua, đối phương không giải phóng thực lực mới vừa rồi khẳng định sẽ bị đánh chết tại chỗ, cũng cho thấy, vừa rồi giao đấu, hắn thua. Nghe nói như thế, Bạch Diện mặt như giấy trắng, con ngươi tan rã. Cách chương.